Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1691, chương 1691, nhân đạo Vĩnh Xương. Trường Hà Quang mang cuồn cuộn không dừng lại, đem đại thánh bọn họ bị Phật Đà chân võ ngăn cản thời điểm. Ngay sau đó trong nháy mắt, quang âm cũng bắt đầu ba động, thậm chí cả tứ tán không chỗ câu thúc thời điểm. Giữa thiên địa tất cả cường giả đều minh bạch, thời gian đến ngày nay, hai vị kia đặt ở tứ đại chúng sinh đỉnh đầu chí cao giả. Cuối cùng cũng từ nơi này rời đi, quang âm cũng lạc, tiên tổ không có như thần tổ một dạng biến mất, cũng chưa có trở lại Vân Khê Cốc đi. Lúc này Lý Tịch Trần xuất hiện sau lưng tiên tổ, mà bộ dáng kia bị tiên tổ hoàn toàn đập vào mắt bên trong. Đồng thời thật sâu nhớ kỹ, hắn đứng lên, cưỡi lên bạch lộc, vẫn như cũ là như cùng đi thời gian bộ dáng. Vạn thế tinh quang theo hắn mà đi, thiên địa đều vì nó nhiễm lên rực rỡ sắc thái. Vô cùng vô tận tinh quang phun trào, Lý Tịch Trần nhìn thấy mấy vạn đầu thiên hà đang chậm rãi chảy xuôi. Tiên tổ cứ như vậy dẫm lên tinh hoa rời đi. Chỉ là sau cùng hắn nhìn về phía nhân gian, bỗng nhiên rơi xuống một mảnh cái gì, tựa như là nước, óng ánh sáng long lanh như lưu ly. Mảnh này thương lãng rơi vào nhân gian, có thể dùng phiến này thương mang đại thế tỏa ra sắc thái. Lý Tịch Trần nói, ta tới đưa tiễn tiên tổ. Ngọc Đồng Tử thấy được Lý Tịch Trần, hắn nhìn chăm chú lên vị này đã siêu việt bọn hắn người. Mặc dù ngày nay tiên thần thành đạo, nhưng mà cùng Lý Tịch Trần, thật sự có thể đứng ngang hàng sao? Đáp án có lẽ là phủ định a. Vĩnh cửu không có, đã siêu việt không vô chi đạo, thậm chí ở chỗ ta đạo bên trên, mà thái nhất, bao quát đã đi trước hồn luân. Bọn hắn cũng không biết chính mình rời đi sau đó, muốn đi đâu, sẽ xuất hiện ở nơi nào. Nhất định không phải cùng đạo đức thiên tôn đi đồng dạng địa phương. Đạo đức thiên tôn tại không vô trước đó, tuy chứng vô hưởng, nhưng hắn không được ta đạo. Cuối cùng không có bước qua không vô chi giới, nhưng mà bất luận là muốn đi nơi nào, tin tưởng Lý Tịch Trần cũng có thể đến. Tiên tổ há hốc mồm, muốn nói điểm lời nói, nhưng lại phát hiện chính mình nỗi lòng có một ít phức tạp. Dĩ nhiên không biết nên nói cái gì, sau cùng thiên ngôn vạn ngữ cũng biến thành thở dài một tiếng. Lý Tịch Trần nói, tiên tổ không cần lời nói, thế gian đã biết rõ, từng có một vị chân tiên tại hồng trần đi qua, này thiên địa bên trong, chân chính tiên đạo tồn hồ tại vạn vật trong nội tâm, bất luận tôn giáo, thế nhân, thế nào cho tiên, thần xác định cấp bậc, trong lòng bọn họ, vĩnh viễn sẽ có một cái vô danh tiên nhân. Hắn siêu việt với hết thảy thế tục ước thúc, thậm chí cả thiên điều tại trước mắt hắn cũng bất quá giấy lộn. Vị này tiên nhân hành tẩu trên thế gian, không cầu danh truyền, chỉ vì độ người. Tiên tổ hỏi, ta là, ta có thể. Lý Tịch Trần nói, ngài nên như thế có thể. Vạn thế tinh quang tan biến tại một chút, cô tịch trong vũ trụ phảng phất lưu lại Ngọc Đồng Tử đường nét. Mà sau cùng, tiên tổ vẫn như cũ hướng Lý Tịch Trần tạm biệt. Gặp lại, có lẽ là vị này thế gian đệ nhất người lưu lại. Tối có được tình cảm lời nói a. Quang âm vân hà bên trong, có người chạy trốn đi ra. Tại tiên tổ rời đi sau đó, lạnh như băng nhìn chăm chú lên vũ thế trụ quang. Hắn không tại hai đại giới hạn bên trong, bỏ trốn tại tuế nguyệt quang âm bên ngoài, mà quang âm bên trong truyền đến hùng vĩ thanh âm. Thịnh cổ đang khóc, đồng thời cũng nhìn được trốn tới thái thượng chi ly. Nghiệt chướng, thịnh cổ gầm thét, đồng thời trong nội tâm hận ý mãnh liệt. Cái này vỡ vụn thời không trộm cướp giả phạm vào ngập trời tội ác. Nhưng mà thời gian đến ngày nay, hắn thế mà một mực chờ đến tiên tổ rời đi, còn không có bị chính mình bắt giữ, là chính mình vô năng. Thái thượng chi ly nhưng không có quản hắn, mà là trực lăng lăng nhìn xem vị kia tại tinh không điểm xuất phát bạch y hoàng giả. Loại kia vạn vật cùng ta đồng quy một, thiên địa không dám nghịch ta sinh khí tức, là hắn chưa bao giờ cảm giác qua, thậm chí so với vừa rồi chúng ta đạo rời đi tiên tổ mà nói. Còn muốn không thể phỏng đoán, đó là cái gì cảnh giới? Thế gian tại sao có thể có loại cảnh giới này? Quá cao miểu, kết quả chính là để cho thế nhân giật mình sợ. Đồng thời sinh ra không có tận cùng hoài nghi, nên như thế nếu như cao miểu không thể phỏng đoán đến một cái trình độ, giật mình sợ liền sẽ biến thành kính sợ, ngược lại trở thành cuồng nhiệt cùng trung thành. Ngày nay Chi Ly chính là như vậy, hắn càng phát ra đi dò xét liền vượt cảm thấy không thể ước đoán. Từ đó dần dần là loại cảnh giới này mà mê muội. Thậm chí trong nội tâm không thể ức chế dâng lên một cái ý niệm trong đầu. Cho dù tiên thần nhị tổ vẫn tồn tại như cũ, vị này bạch y hoàng giả cũng tất nhiên là thế gian chí cao vô địch người. Hắn chí cao chí đại, chúng ta đến thấp hèn đến tiểu. Hắn thậm chí có một ít chuyển không ra bước chân, nhưng mà vị kia bạch y hoàng giả quay đầu, vượt qua vô số thời gian hướng hắn nhìn thoáng qua. Thế là thái thượng Chi Ly tựa như rơi vào hầm băng. Hắn toàn thân run rẩy, nửa là kích động nửa là sợ hãi. Thân thể cương ngạnh mà bước chân không thể cùng thế cùng rời. Chung quanh hắn thời không đổ sụp. Trong nháy mắt hắn liền rơi vào tuế nguyệt bên trong. Thịnh cổ nhìn xem Chi Ly như đá tượng một dạng đắm chìm. Lúc này hắn lại chuyển thân, vị kia bạch y hoàng giả chạy tới thịnh cổ bên người. Tiên tổ đi, ngày nay ngươi chính là đại hành quang âm chi nhân. Lý Tịch Trần ngữ khí rất có cảm khái. Thế gian cũng nói vị kia Đông Phương Ngọc đồng tử không nói đạo lý. Nhưng trong mắt của ta, hắn kỳ thật chính là một đứa bé. Tâm tính thuần chân, tại chém dụng chín hóa thân sau đó. Sau cùng lưu lại, nhưng thật ra là chân chính thuần túy. Tiên tổ tính toán cũng không cao minh, bởi vì hài tử thường thường sẽ không đem vạn sự nghĩ tới tại phức tạp. Nếu như có thể dùng sức lượng giải quyết sự tình, vì cái gì còn muốn mưu đồ vạn cổ? Cái này kỳ thật trong lúc vô hình đã nắm giữ một loại đại thế. Thiên hạ chí cương, chỉ có thấp hèn giả mới sẽ sử dụng âm nhu chi thuật. Nên như thế, cũng không phải là nói chí cương nhất định mạnh hơn âm nhu. Chỉ là có chút thời điểm, hai người chênh lệch phạm vi quá tại lớn một chút. Thịnh cổ bái kiến, gặp qua thiên tôn, hắn nói xong, nhưng lại vẻ mặt hốt hoảng. Bây giờ còn có thể tiếp tục xưng ngài là thiên tôn sao? Ngài đến cùng đã bước vào cái gì cấp độ? Lý Tịch Trần, ta đã ở đây. Cũng không ở chỗ này. Hắn lại nói với thịnh cổ. Thiên tôn bất quá là một loại xưng hô. Thiên tôn bên trên là cái gì? Tiên thần nhị tổ cũng là thiên tôn. Phiếu miểu tổ sư vẫn là thiên tôn. Người nói bọn hắn siêu việt thế cực hạn. Nhưng mà thiên tôn bên trên đâu? Gọi là thế gian tuyệt đỉnh. Nhưng mà tuyệt đỉnh không thể là một truyền thế tôn kêu. Tuyệt đỉnh là thiên tôn bên trong chí đại, chí cao, đến xa, chí cường chi nhân. Lý Tịch Trần có chuyện chưa từng nói ra. Nếu như thanh thiên cao 10 thước, tuyệt đỉnh thập ngũ giai, như thế hắn hiện tại chính mình là 16 vẫn là 17, hoặc là 18-19. Có lẽ cũng có thể a, bởi vì Lý Tịch Trần ngày nay nhìn thế gian hết thảy, thậm chí cả bao quát rời đi tiên thần nhị tổ, đều tựa hồ muốn so hắn thấp một ít. Người cũng bị kim quang về phục. Cái kia cựu hương phía sau cửa xông ra 81 đạo thái thượng chi danh. Nhưng mà những tên này lại không thể cho các ngươi dùng. Lý Tịch Trần nói, ta quyết định phong tồn phía dưới thái thượng 81 hóa. Bao quát chính ta ở bên trong, chúng ta chư thái thượng sẽ lấy truyền thuyết văn thế mà không xuất hiện chân thân. Nếu ngươi nguyện ý nghe ta giảng thuật đại đạo, thái thượng thịnh cổ nói, mời thiên tôn bình định quang âm chi loạn, trấn áp tuế nguyệt họa đào, thịnh cổ nguyện vì truyền thuyết, không còn hiển thế. Lý Tịch Trần gật đầu, nháy mắt sau đó, hắn hàng lâm tại tượng đế trước người. Long sư khí tức đã suy sụp, nhưng mà vô lượng lượng sức vẫn như cũ bảo trì nguyên dạng. Suy sụp là long sư bản thân khí tức, thái thượng vô lượng khí tức nhưng như cũ như cũ. Phảng phất là một loại động cơ vĩnh cửu giới, không biết mệt mỏi, nhân hoàng dựa vào vọng cảnh, kéo lại điên loạn tượng đế. Lý Tịch Trần nói, từ nơi nào bắt đầu nói về tốt? Toại cổ lúc, tượng đế tại vô danh giả sau khi chết, tham niệm dâng lên, nhận được thế gian đệ nhất đại yêu mê hoặc về sau. Mưu toan ngồi lên vô danh giả còn sót lại không vị. Cuối cùng nắm giữ lấy vạn vật chi tiên, càng được vô danh giả xưng là sáng lập chi tôn. Nhưng mà tiên thiên ngũ thánh bên trong, tiên tổ động thủ, đưa ngươi đánh bại, vạn vật thối nát, ngươi một lần nữa chịu đến thứ nhất đại yêu mê hoặc, kém chút bị hắn ăn mòn. Tượng đế là vô danh giả một khẩu tinh khí, mà thứ nhất đại yêu nhưng là vô danh giả cái bóng. Tại trường tranh đấu kia bên trong, thứ nhất đại yêu bị chém dụng tiên thiên chi vị, hạ thấp trở thành nhân gian thứ nhất thiên kiếp, thực lực hạ thấp lớn, ngọn nguồn vẫn như cũ bị hồi phong chỗ ép, từ đó làm cho tinh thần lưỡng phân, mà người bởi vì thứ nhất đại yêu ảnh hưởng, thấy được mặt khác một cái khả năng bên trên chính mình. Tại đầu kia khả năng bên trong, người trở thành tân vô danh giả, tiên thiên ngũ thánh cũng bị người chém giết. Vạn vật đều là tôn phụng ngươi là chúa tể, tân đại đạo trải rộng ra, ngươi dùng tuyệt đối quyền uy quân lâm đại tam giới, loại này vô biên vô hạn dục vọng thôn phệ ngươi lý trí, khiến cho ngươi lâm vào vĩnh vô chỉ cảnh điên cuồng, cho đến về sau, lại lần nữa bị tiên tổ chỗ đánh bại, sau khi giả chết, độn nhập cựu hương bên trong. Lý Tịch Trần vung xuống bàn tay, thế là nguyên bản ngay tại oanh kích long sư tượng đế bị một đạo vô hình chi khí đánh trúng. Hắn thân thể bắt đầu băng tán, phảng phất muốn một lần nữa hóa về vô danh giả tinh khí bản tướng. Phẫn nộ tiếng giống từ toại cổ xuyên qua đến thế, tựa như là có một cái tham lam giả, không ngừng đánh từng cái thời đại cánh cửa, xưng mình mới là chân chính tam giới chúa tể. Nhưng mà không có bất kỳ cái gì một thời đại chịu tiếp nhận hắn, cũng không có bất kỳ cái gì một thời đại chịu thừa nhận hắn. Tinh khí chạy trốn, tượng đế ý thức lâm vào ngây ngô, nhưng hắn vẫn tại cố gắng phản kháng, muốn từ loại kia thể xác tinh thần toàn diện sụp đổ bên trong hồi phục lại. Hắn là cường hoành, hắn là cứng cỏi, nhưng vào đúng lúc này, nguyên bản nhẹ nhàng sụp đổ tốc độ đột nhiên tăng nhanh, long sư lâm vào mê mang, hắn rút kiếm không biết nên hướng đi nơi nào, hắn không thấy được Lý Tịch Trần, thế là đem đầu mâu nhắm ngay nhân hoàng, chỉ là tiếp xuống, long sư trên thân quỷ dị cùng điên cuồng cũng bắt đầu rời đi. Hắn trong chớp nhoáng này bị mấy trăm đại diễn thời gian đánh trúng, cự khuyết tiêu tán, mà vô lượng quang hoa cũng cuối cùng đạt được giải thoát. Lúc này, hắn trong mi tâm có một đóa cựu hương hoa ảnh nhẹ nhàng phiêu tán, đóa hoa này vây nhốt long sư trên trăm cái đại diễn, đem hắn từ quá khứ mê hoặc đến tương lai, vạn cổ điên loạn, đại đạo băng phế, từ ta mà lên, nhìn loạn thiên kinh mà lâm vào điên mê, đến khốn khổ hoa không biết nó sử dụng, vô lượng lượng phong ma, thành tựu long hán đại kiếp, là chúng thánh chấn sợ, sát đạo chỗ sâu, giết tới chỗ sâu, không thể tự kềm chế. Ai, vạn cổ thành không, long sư thân thể trong nháy mắt trở nên khô bại hạ xuống. Tinh khí thần minh như thế tan hết, bộ này thể xác từ tại tương lai tán thành vi trần. Mà vô lượng lượng quang mang nhưng là bị Lý Tịch Trần thu vào trong lòng bàn tay. Theo sát phía sau biến mất là nhân hoàng. Ta thực sự chưa từng nhìn lầm ngươi. Nhân hoàng thanh âm trống rỗng, có một ít không quá rõ ràng, bởi vì đây là một vị vọng cảnh hư giả nhân hoàng. Nhưng mà hắn bị Lý Tịch Trần tạo hóa, là có được ban đầu nhân hoàng ký ức. Nói đến ngạc nhiên, ta tại nghịch kích thời gian thời điểm, nhìn thấy cái kia mảnh lôi hải chỗ sâu, thế mà chiếu rọi chính là người bộ dáng. Lôi thanh phổ hóa thiên tôn cùng thái ất cứu khổ thiên tôn. Nguyên lai vốn là một người, người đã là từ bi, cũng là thế chi hạo kiếp. Làm xong, nhân hoàng ngữ khí bùi ngùi mãi thôi. Ngươi còn sống, đặt chân đến cửu thiên chi thượng, bởi vì ngươi vốn là đứng ở đây. Đóa hoa sống sót mới có thể nở rộ rực rỡ, con cá ở trong nước mới có thể hưng phấn vui mừng. Chỉ có sơ tâm không thay đổi, mới có thể anh dũng về phía trước. Ta có một bầu rượu, đem kính thế gian hết thảy lớn chấp nhất, đại nghị lực thế hệ, cũng kính long sư. Trống rỗng trần ai bên trong, bỗng nhiên truyền đến một âm thanh ý nghĩa bất minh tiếng cười. Long sư ý chí tại triệt để tán đi trước đó, vẫn là nghe được nhân hoàng nói. Nhân hoàng nói, nhân đạo vĩnh xương, thế không quỷ thần, thế nhân lựa chọn ra sao? Không cần cái thế giả vì bọn họ định sách. Trời có thiên quy, đất có đất cự, người có nhân pháp, không can thiệp chuyện của nhau, có lẽ là lựa chọn tốt nhất. Năm đó vô tận lôi hải càng phát ra hừng hực, có cái gì thiên địa bất dung, căm giận ngút trời mang theo không thể tránh được. Đó chính là lôi thanh phổ hóa thiên tôn ý chí. Kia là năm đó, đây là năm đó, dưới mắt là làm thế khoảnh khắc. Ta tại vô hà hữu chi hương bên trong nhìn thấy. Nhìn thấy một mảnh nhân đạo hưng thịnh thế gian, nhưng ta biết vô hà hữu chi hương bản thân không nhìn thấy. Thái thượng khắc ý bởi vì hóa thành nhân hình, có dục vọng cùng tham lam, hắn sớm đã rơi vào tầm thường, hai mắt bị trần ai che đậy. Ta cũng biết, hắn đã từng mê hoặc qua Đông Vương Công, thúc đẩy hắn trở thành thái thượng côn luân, côn luân chi danh, ta cũng biết được. Càng may mắn hơn giao thủ qua, không biết hắn ngày nay là A Dạng, Lý Tịch Trần, Côn Luân đã chết, thần tổ ban cho trùng sinh, ngày nay tại ta huyết hải tịnh thổ bên trong, tại hoa sen chín màu bên trên là một hài nhi, ta đem hắn nuôi dưỡng thành người, là thế gian chúng sinh dẫn đường, nhân hoàng, đừng lại để cho hắn nhập vọng, Lý Tịch Trần, tuyệt đối không thể, thiện. Thiện, nhân hoàng nở nụ cười, thanh âm cũng càng phát ra mơ hồ. Lý Tịch Trần, nhân hoàng thấy được ta tương lai, ta nhưng lại không biết, là như thế xa xưa tương lai. Nhân hoàng, xa xưa sao, ngươi cũng không biết, không nghĩ tới, ta sẽ bị ngươi một lần nữa tạo hóa đi ra. Đây hết thảy không phải ta coi là tốt, mà là đã được quyết định từ lâu. Lý Tịch Trần. Tối không tin vận mệnh người, lại tại nơi này đàm luận vận mệnh sao? Nhân hoàng lắc đầu, ta không phải tin tưởng vận mệnh này bất quá là hư vô phiếu miểu đồ vật. Nói toạc, cũng liền phá, tựa như là không thể nghịch loạn tuế nguyệt, ta không phải vẫn như cũ nghịch loạn cả. Ngăn cản thành công địch nhân lớn nhất, chính là mình, thế gian này còn có đại địch. Còn có không là tượng đế bọn hắn phát giác đại địch. Cái kia to lớn tham lam quái vật, để cho tượng đế điên cuồng, để cho long sư mê hoặc đại địch. Ta tin tưởng là ngươi, bởi vì ta thấy được cái kia tương lai, nhưng mà ngươi cũng chú định vô danh, lưu lại vẻn vẹn một cái hư huyễn xưng hào. Nhân hoàng, cổ lão ca dao sướng tụng, dùng cái này đến tế tự thương mang thượng hoàng. Gặp 791, tiên đạo mịt mờ, nhân đạo mênh mông, nhân đạo vĩnh xương, thanh âm hắn vĩnh viễn tồn tại giữa phiến thiên địa này. Sau đó hóa thành vô cùng vô tận mảnh vỡ đại đạo. Tại Lý Tịch Trần dưới chân trải rộng ra một cái đại lộ. Long sư hóa gió, nhân hoàng phô đạo, Lý Tịch Trần nhìn về phía nơi xa. Nhân hoàng nói thế gian còn có một cái đại địch. một cái tham lam biến thành quái vật to lớn, đại biểu cho thế gian vô tận không dừng lại màu đen. Hắc thao thiết, chạm vào cùng vô hình ở giữa, nhưng gặp chi tại có, thôn phệ thế gian hết thảy mà đạt tới ta nghe ngóng trạng thái. Quá khứ tức là tương lai, Lý Tịch Trần đến tận đây minh ngộ hết thảy, hắn hướng phương xa bước đi, đặt chân đến hỗn độn nơi cực sâu. Vạn cổ đến nay, liền Thái Sơ Thiên Tôn cũng kiêng kỵ cổ lão thần minh bọn họ an giấc nghìn thu tại đây. Hôm nay, bọn hắn bị đánh thức, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục